Quyền tài, chương 999, người quen cháu gái, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, hơn 8 giờ, trời đã nhanh tối rồi, nhiệt độ không khí có chút lạnh. Dẫn Siêu Siêu cùng các bạn học chơi một buổi chiều đồng học Bân cùng Từ Yến trở về khách sạn Mã Dương, trong đại sảnh, đồng học Bân trực tiếp thuê cho bọn chúng hai gian phòng đạt tiêu chuẩn, hai nam một phòng hai nữ một phòng, bọn họ vừa đủ 4 người. Từ đại tỷ tối nay chị đi sao? Đồng học Bân hỏi, Từ Yến nhìn đồng hồ cười nói. Bây giờ mà trở về cũng không được. Đồng học Bân ừ một tiếng nói. Vậy tôi đặt cho chị một phòng thương vụ. Từ Yến cân nhắc được rồi, có điều tiền thì cứ để chị trả, không thể cứ để tiểu tử cậu tiêu pha. Đồng học Bân không khỏi phân trần đi lên đặt phòng, quay đầu nói. Hài, không có việc gì, chị còn khách khí với tôi làm gì, hơn nữa tôi cũng được thanh toán, lần này là đi công tác mà. Từ Yến nhìn hắn, tiểu tử cậu khi nào thì thanh toán chứ? Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Tôi chủ yếu cảm thấy không cần thiết phải thanh toán, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền. Từ Yến rõ ràng nói. Được rồi, đặt đi, dù sao cũng không phải để cậu tiên pha một hai lần. Thấy Từ đại tỷ không khách khí với mình nữa, đồng học Bân trong lòng cũng thấy thoải mái, vui tươi hớn hở đặt phòng. Buổi chiều vì an ủi bọn Siêu Siêu, đồng học Bân cũng tiêu không ít tiền, đầu tiên là giữa trưa dẫn bọn chúng đi ăn thịt nướng, sau đó lại dẫn bọn chúng đi chơi bắn nhau thật cuối cùng còn đi hội quán thương vụ tắm nước nóng đánh bóng bàn, mấy đứa nhỏ chơi thực thỏa mãn, cũng đều mệt mỏi rồi. Tầng 2, cửa phòng, Siêu Siêu kéo Từ Yến nói, mẹ, mẹ đi đánh bài với bọn con đi. Từ Yến cưng chiều sờ sờ đầu con, các con chơi đi, mẹ già rồi, không theo được mấy đứa, mẹ mệt mỏi rồi, cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Siêu Siêu ồ một tiếng, chúng con chơi vậy, ngày mai mấy giờ dậy? Từ Yến nghĩ nghĩ, 7-8 giờ đi, đến lúc đó mẹ dẫn các con về thành phố. Đúng rồi, đồng học Bân nói. Các cháu ghi số điện thoại di động của chú vào, vạn nhất lại gặp chuyện này trực tiếp gọi điện thoại cho chú. Siêu Siêu cao hứng nói. Được, cảm ơn chú đồng, hắc hắc hắc, lập tức lôi di động ra. Trong đó có bạn học nữ vẫn là hiểu chuyện nhất, Nhu Thuận nói. Cô Từ, chú Đồng, hôm nay thật cảm ơn hai người, lại giúp đưa chúng cháu đi chơi, cô Từ, về sau cô và chú Đồng trở về kinh thành, nhất định nói cho cháu biết, cháu sẽ bảo ông nội cháu tiếp đón hai người thật chu đáo. Một bạn học nam nói, nghe giọng nói còn nghe không nghe ra sao, chú Đồng cũng là người kinh thành, cô gái mỉm cười nói, mình biết nhưng dù sao cũng phải cảm ơn chú Đồng và cô Từ một chút. Siêu Siêu lập tức giải thích nói, mẹ chú Đồng, ông nội Ôn Đình là lãnh đạo trường đảng Trung ương. Hả, Từ Yến có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Ôn Đình một cái, khẽ gật đầu. Đồng học Bân chớp chớp mắt, cháu họ Ôn, trường đảng Trung ương, ông nội cháu không là phó hiệu trưởng Ôn Đức Hoa sao? Ôn Đình ngạc nhiên, chú quen ông cháu sao? Thật sự đúng sao? Đồng học Bân vui vẻ, trước kia chú có vài lần giao tiếp với hiệu trưởng Ôn, lần trước đi đến trường đảng Trung ương học tập, đồng học Bân thật đúng là có cùng phó hiệu trưởng Ôn nói chuyện nhiều lần, xem ra phó hiệu trưởng Ôn cùng Tạ gia còn có quan hệ không tồi, tựa như đã sớm quen biết Tuệ Lan, cũng không biết có trong hệ cán bộ nhà họ Tạ không. Nói chuyện một lúc, Ôn Đình liền nói, vậy cô chú ngủ ngon, chúng cháu gocchuyenaudio.com vào phòng đây, nhớ rõ buổi tối đừng chạy loạn, đồng học Bân dặn nói. Cửa đóng lại, mấy người đều về phòng. Không có người lớn ở bên cạnh, mấy đứa nhỏ nhất thời liền linh hoạt hẳn lên. Một bạn học nam bắt được Siêu Siêu hưng phấn nói. Siêu Siêu, sao chưa từng thấy cậu nói qua mẹ cậu làm lớn như vậy? Siêu Siêu nhức đầu, các cậu cũng không có hỏi, hơn nữa mình cũng không biết, mẹ mình rất ít khi nói chuyện công tác, kể cả bây giờ mình cũng không biết làm gì thật đấy. Thôi đi, cậu đừng giả vớ với bọn tớ, cậu con trai kia rầm gì nói. Cậu không giấu nổi bọn mình đâu. Một bạn nữ bên cạnh cũng cười hì hì nói, đúng đấy A Siêu, mẹ cậu thật giỏi, trước chúng tớ chỉ biết trong lớp mình có Ôn Đình là có người nhà làm quan, hiện tại lại thêm cậu nữa. Cậu con trai kích động nói, còn có chú bạn của mẹ cậu nữa, quả thực quá ghê, ngay từ đầu lúc nhìn thấy mẹ cậu và chú Đồng lại đây, tớ cũng chưa nghĩ chú Đồng là cấp dưới của mẹ cậu, ai ngờ căn bản không phải có chuyện như vậy nhi. Người ta lúc đó chỉ cần nói tên ra, kết quả là đám quân nhân vừa rồi còn thần khí rào rạt vậy mà tất cả đều không dám động, mà đám người đó đều cầm súng nữa chứ, hẳn 20 người, lại là người trong quân đội, ngay cả bọn họ cũng không dám động, cậu nói xem bạn mẹ cậu thật là lợi hại. Lần đầu tiên tớ thấy chỉ nghe tên mà cũng chấn động như thế, thật là lợi hại. Dù sao nhìn cũng làm tớ thấy nhiệt huyết sôi trào, Siêu Siêu cười khổ nói. Tớ cũng không biết chú Đồng là ai, hình như trước kia có nghe mẹ tớ nói qua, nhưng quên, đúng rồi Đình Đình, chú Đồng quen ông nội cậu sao? Ôn Đình nói, mình cũng không biết, Siêu Siêu hiếu kỳ nói. Vậy cậu mau hỏi nha. À, mình hỏi cái gì? không thích hợp đâu. Ôn Đình vuốt vuốt tóc. Bạn nam kia nói, cậu thử hỏi xem chú Đồng kia là ai, chỉ một cái tên mà làm nhiều người chấn động như vậy, ai ra, tớ rất tò mò. Ôn Đình suy nghĩ nửa ngày, dưới sự thúc giục của các bạn vẫn là không tình nguyện gọi điện thoại, alo, ông nội, là cháu Đình Đình, ông đã ngủ chưa? Ôn Đức Hoa nhu hòa cười nói, cháu gái nhỏ của chúng ta gọi điện thoại cho ông nội, ông chính là ngủ cũng phải tỉnh, ha ha, nghĩ như thế nào mà gọi điện thoại cho ông nội vậy? Hả, Ôn Đình nháy mắt mấy cái, ông biết Đồng Học Bân không? Đồng Học Bân, Ôn Đức Hoa bỗng nhiên trầm mặc một chút, giọng điệu ngưng đọng nói. Ông nghe ba cháu nói cháu cùng các bạn học đến thành phố Phần Châu chơi. Không phải cháu đắc tội với Tiểu Đồng chứ? Nếu đúng thế, cháu nhanh trở về cho ông. Sao các cháu chọc vào cậu ta làm gì? Không có nghe giọng điệu nghiêm khắc của ông nội, Ôn Đình hoảng sợ, vội hỏi. Chúng cháu lúc này là đắc tội với một lãnh đạo quân khu, vẫn là chú Đồng giúp chúng cháu giải quyết. Ôn Đức Hoa thả lỏng, không đắc tội với Tiểu Đồng chứ? Đương nhiên không có rồi. Vậy là tốt rồi, cháu đó, không đắc tội với cậu ta thì cháu hỏi cái này làm gì? À, tôi vừa nghe chú Đồng nói có quen ông nên muốn hỏi một chút. Quen ta, lúc trước Tiểu Đồng đến trường đảng học tập có nói chuyện mấy câu. Ông nội, chú Đồng rốt cuộc là loại người nào? Sao lúc trước chú ấy nói tên với mấy quân nhân trong quân khu, những người đó liền một câu cũng không dám hé răng. Ha ha, bọn họ không hé răng là đúng rồi, sức chiến đấu của Tiểu Đồng làm sao quân khu bọn họ có thể so sánh. Nếu thực sự động thủ, bên chịu thiệt khẳng định không? gocchuyenaudio.com, phải Tiểu Đồng, ngược lại là bọn họ chỉ cần sức chiến đấu của một mình Tiểu Đồng chỉ sợ cũng đấu được với một cái doanh trại quân đội, ai không lo chứ? Bọn họ nếu ngay cả điểm ấy mà tự mình cũng không hiểu được vậy sớm cuốn gói về nhà đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai còn dám động thủ với Tiểu Đồng? Cháu vẫn chỉ là học sinh nên có khả năng không biết, dù sao ở trong các cơ quan của thành phố Phần Châu, cái tên Tiểu Đồng này không ai không biết, ông cũng vậy, ông cùng vợ của Tiểu Đồng có quan hệ không tồi, cho nên mới nghe được những chuyện này. Ôn Đình mở loa ngoài của điện thoại, nghe vậy, mọi người đều có chút kinh ngốc. Ôn Đình kinh ngạc nói, chú Đồng lợi hại như vậy sao? Bằng không cháu cho là thế nào? Các cháu không đắc tội với cậu ấy là tốt rồi, ông nội và người trong nhà vợ Tiểu Đồng có quan hệ vẫn không tồi, cháu liên lạc với chú ý nhiều một chút. Vợ chú Đồng, nói bây giờ cháu cũng không rõ ràng, tóm lại ông nội nói cho cháu biết Tiểu Đồng không phải người bình thường, các cháu đã nói chuyện qua, nếu các cháu ở thành phố Phần Châu gặp chuyện gì thì tìm chú ấy là được, ông nội mặc dù ở trường đảng trung ương nhưng vẫn có chút sức ảnh hưởng, có việc phải đi tìm Tiểu Đồng đi, trước tiên để ông nội gọi một cuộc điện thoại, ông sẽ giúp các cháu liên hệ, điểm ấy Tiểu Đồng hẳn là sẽ nể mặt ông. Ôn Đức Hoa hiểu rõ, nếu cháu gái mình ở thành phố Phần Châu xảy ra chuyện, lời nói của Đồng Học Bân tuyệt đối còn tốt hơn ông. Không có việc gì đâu ông nội, chú Đồng rất khách khí, đối với chúng cháu cũng rất tốt, mẹ của bạn cháu và chú Đồng có quan hệ đặc biệt tốt cho nên lần này chú Đồng mới đến giúp chúng cháu, buổi chiều chúng cháu đi bán bia ở thương vụ quán đều là tiêu tiền của chú Đồng, chú ý rất tốt với bọn cháu. Ha ha, vậy được, Tiểu Đồng tuy rằng ông chỉ gặp một hai lần nhưng ông biết đấy là người tốt. Chú Đồng đúng là rất tốt, khụ khụ, chúng cháu chính là cảm thấy rất ngại, rất phiền toái cho chú Đồng, còn tiêu tiền của chú ấy để đi chơi, lần này tiêu liền một phát hơn 2 vạn đấy. Chỗ tiền ấy cậu ta còn không để vào mắt, các cháu không biết sao. Tài sản của Tiểu Đồng ngay cả trung ương đều kinh động, nghe nói là 100 triệu tiền mặt, hơn nữa bất động sản cùng những thứ khác, tài sản của cậu ấy ít nhất phải hơn 100 triệu, thậm chí là mấy trăm triệu, chỗ tiền ấy cậy ấy không cần. Mấy trăm triệu, Ôn Đình cả kinh nói. Ôn Đức Hoa ừ một tiếng, Tiểu Đồng bản lãnh rất lớn. Các bạn học khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, mới hiểu được vì sao vừa rồi mẹ Siêu Siêu lại không khách khí với chú Đồng, thì ra người ta là một cán bộ quốc gia có tài sản còn nhiều hơn so với đại đa số thương nhân. Ừm, vậy ông nội không có việc gì nữa đâu, ông ngủ sớm đi, chúng cháu cũng đi nghỉ đây. Tốt, lúc các cháu ra ngoài chơi nhớ phải chú ý, cái gì có thể thì phải tránh, chuyện gì đã rơi xuống đầu rồi cũng không cần sợ phiền phức, có ông nội đây rồi. Vâng, cháu hiểu rồi, cảm ơn ông nội. Ngắt điện thoại, Ôn Đình thè lưỡi với các bạn, ông nội của nói có quen chú Đồng, thì ra thanh danh của chú Đồng lớn như vậy, ông nội của tớ và người nhà chú Đồng cũng có quan hệ rất tốt. Siêu Siêu thổn thức nói, ông nội cậu cũng tán thưởng chú Đồng như vậy, chẳng trách đám quân nhân kia sợ chú Đồng như vậy. Bạn học nam kia cảm thán nói, bao giờ tớ, gocchuyenaudio.com, mới có thể được như chú Đồng, vừa báo tên có thể dọa người, đây mới là cảnh giới cao nhất. Cách chương.